Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Diện Thánh. Tạ Gia Nhu nhìn từng phi thường quen thuộc Đông Noãn Các. Có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác, tuyết động vừa mới hòa tan, gạch màu đỏ mái ngói bất phục ngày xưa sáng sủa, có vẻ có chút âm u cho bụi, mà bị thái dương chiếu xạ qua địa phương. Hoặc như là đang từ từ chữa trị, tràn đầy sinh cơ cùng hy vọng. Tiểu thái giám sau khi thông báo, Tạ Gia Nhu đi theo Tạ Gia Dung mặt sau đi vào cung điện, mà sớm đã chờ đã lâu Thừa Đức Đế lúc này đã muốn không kềm chế được chính mình nội tâm kích động, từ gần như án mặt sau bước nhanh đi ra. Nhìn còn như rất nhiều năm trước bình thường tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp biểu tỷ, Thừa Đức Đế hốc mắt nháy mắt liền thầm ướt. Từng ấy năm tới nay, hắn cũng từng đi Văn Xương Hầu phủ thăm qua hắn biểu tỷ, chỉ là dĩ vãng thấy đều là nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, không có sinh cơ người. Lần này lại là thấy được linh động đích thật người. Giờ khắc này hắn phảng phất cũng trở về đến hơn 40 năm năm trước quang cảnh. Khi đó, hắn mới 10 tuổi, thường xuyên đi theo biểu tỷ phía sau, khấu kiến hoàng thượng. Tạ Gia Dung liễm liễm vạt áo, quỳ trên mặt đất nói, quỳ xuống nháy mắt, kéo kéo đứng ở một bên sững sờ Tạ Gia Nhu. Tạ Gia Nhu nhìn trước mắt cái này đầy mặt lão thái hoàng thượng, đột nhiên phát hiện mình bỏ quên một cái vấn đề rất trọng yếu. 40 năm qua đi, yêu thương của nàng cựu cựu đại khái đã muốn không ở nhân thế. Tuy rằng trước mắt hoàng thượng cùng cựu cựu bình thường niên kỷ, tướng mạo cũng cực kỳ tương tự, nhưng người này cũng không phải đau nàng yêu của nàng cựu cựu. Bị Tạ Gia Dung xé ra, Tạ Gia Nhu cũng ý thức được chính mình thất thố, nhanh chóng quỳ xuống. Thừa Đức Đế nhanh chóng tiến lên, khàn khàn tiếng nói đạo, mau mau đứng lên. Nói xong nhìn thoáng qua bốn phía nội thị, đạo, tất cả mọi người lui ra ngoài, tại giữ cửa, không chuẩn bất luận kẻ nào tới gần nửa bước. Bất luận kẻ nào đến đều không chuẩn thông bẩm mani, là chờ bọn thái giám yên lặng lui xuống đi. Sau, đại môn một cửa, Thừa Đức Đế trên mặt biểu tình liền phong phú. Biểu tỷ, ngươi rốt cuộc tình à? Những lời này bao hàm thật sâu hoài niệm cùng như chút được gánh nặng. Còn có này nói không nên lời kích động, lời này vừa nói ra, toàn bộ Đông Noãn Các nháy mắt biến sắc. Nếu nói vừa mới là nghiêm túc mà lại yên lặng ngày đông khô héo, hiện tại giống như ngày hè con ve từ trong đất bùn bò đi ra, lột xác sau bay lên đầu cành. Lấy Trường Minh nói cho đại gia nóng bức đến, còn như là mì nằm vào nồi tuôn ra bùm bùm tiếng vang. Này muốn cho vừa mới quần thần nhìn thấy, nhất định cho rằng hoàng thượng đổi sắc tử. Này cùng bọn họ sớm chiều chung đụng hoàng đế cực kỳ khác biệt. Như thế giàu có thâm tình lại mang theo nhàn nhạt càn cuối không nói đạo lý non nớt giọng điệu, như thế nào là ở trên triều đường bày mưu nghĩ kế một thế hệ minh quân đâu. Biểu tỷ, Tạ Gia Nhu đứng dậy, như lại cong cong tinh tế có vẻ tú khí lông mi hỏi. Trong lòng nghĩ đến, người này khuôn mặt sắc cùng cựu cựu có vài phần tương tự, ngũ quan tựa hồ cũng có chút quen thuộc, chỉ là có vẻ mập mạp hai má cùng với đầy đầu nếp nhăn lại làm cho người cảm thấy cực kỳ xa lạ. Tạ Gia Dung ở một bên muốn nhắc nhở mình một chút tiểu muội, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ đến nên như thế nào mịt mờ đề cập hoàng thượng tục danh cùng xếp hạng. Bất quá, hiển nhiên Thừa Đức Đế so với hắn càng thêm sốt ruột. Gặp ngày xưa thích nhất biểu tỷ nhận thức không ra chính mình đến, Thừa Đức Đế bước lên một bước, bắt lấy Tạ Gia Nhu tay nói, biểu tỷ, là ta, tiểu hoa hoa, tiểu hoa hoa. Tạ Gia Nhu khiếp sợ hỏi ngược lại, nhìn hắn tràn đầy nếp nhăn thương lão tay, lại nhìn trước mắt đã có vài tia tóc bạc lão nam nhân. Đột nhiên rút ra tay mình, nói, ngươi sao, như vậy già đi. Tạ Gia Nhu nhớ, nàng ngủ trước, của nàng tiểu biểu đệ rõ ràng chỉ có khoảng 10 tuổi bộ dáng. Còn là cái non nớt thiếu niên, nho nhỏ, gầy teo, nàng nói cái gì, hắn hãy cùng tại phía sau cái mông làm cái gì. Những kia năm, hai người bọn họ không ít ở trong hoàng cung nhạ họa. Khả trước mặt người này đâu, đầy mặt nếp nhăn, trắng trẻo mập mạp, tận lộ vẻ lão thái. Vậy làm sao có thể là cái kia khả ái lại nghịch ngợm tiểu biểu đệ? Này so nàng đại ca còn lạnh nàng khó có thể tiếp thu. Ít nhất nàng đại ca chỉ là già đi, nhưng là tướng mạo lại không có quá nhiều biến hóa. Thanh nương cũng là biến hóa nhỏ hơn. Khả tiểu biểu đệ bộ dáng như vậy, nơi nào lại có khi còn nhỏ thần thái. Nghĩ đến đây, Tạ Gia Nhu nhìn về phía đứng ở một bên đại ca. Chỉ thấy Tạ Gia Dung đầu tiên là nhìn thoáng qua có chút bị thương hoàng thượng. Vừa liếc nhìn Tạ Gia Nhu, giả vờ khiển trách, Gia Nhu, sao có thể đối hoàng thượng như vậy vô lễ, còn không mau quỳ xuống thỉnh tội. Tạ Gia Nhu trong lòng cả kinh, cũng phát hiện chính mình tựa hồ quá mức càn rỡ. Mặc kệ trước mắt người này rốt cuộc là không phải là của nàng tiểu biểu đệ, ít nhất hắn đều là một cái hoàng đế thân phận. Dù có thế nào, nàng nói như vậy quá cự, văn xương hầu không cần như thế. Thừa đức đế gặp Tạ Gia Nhu thay đổi sắc mặt, vội vàng nói, đây cũng không trách biểu tỷ, nàng ngủ nhiều năm như vậy chịu khổ, năm đó đều tại ta, ta đau lòng nàng còn không kịp, như thế nào trách nàng. Nay nàng có thể tỉnh lại, trong lòng ta chỉ có vui vẻ. Tạ Gia Dung nghe lời này, nhanh chóng khom người nói, hoàng thượng chớ tự trách, việc này không có quan hệ gì với ngài, đều là kia khởi tử tâm tư ác độc chi nhân làm ác ai. Tóm lại ta thiếu biểu tỷ. Tạ Gia Nhu lại là càng nghe càng mơ hồ, hỏi, đây là ý gì? Nàng rõ ràng nhớ, vừa mới đại ca con nói qua, hạ độc hại người của nàng là Trương Di Nương tới. Tạ Gia Dung nhìn thoáng qua Thừa Đức Đế sắc mặt, đạo, năm đó đậu xanh trong canh kỳ thật có đến vài loại độc dược, đại ca vừa mới không nói cho ngươi biết, một loại là Trương Di Nương hạ dược, một loại dường như năm đó những hoàng tử khác hạ dược, nhưng vẫn chưa điều tra rõ. Giờ khắc này, Tạ Gia Nhu cảm giác mình còn có thể tỉnh lại thật là thượng thiên phù hộ. Cho nên, ngươi thật là năm đó cái kia con sen tiểu hoa hoa. Tạ Gia Nhu dĩ nhiên tin tưởng sự thật này, chỉ là nhịn không được muốn lại xác nhận một chút. Thừa Đức Đế gặp Tạ Gia Nhu tin, lập tức kích động điểm đầu, đạo, đối, là ta, biểu tỷ, xác nhận thân phận của đối phương. Tỉnh táo lại sau, Tạ Gia Nhu nghĩ tới vừa mới cái kia nàng vẫn muốn hỏi lại không dám hỏi cửa ra hỏi, hoàng cữu đâu? Nhìn Tạ Gia Nhu thật cẩn thận lại mang theo vẻ mong đợi ánh mắt, Thừa Đức Đế nhắm chặt mắt, liền lại mở, cúi mắt liêm, đạo, phụ hoàng đã tại 25 năm trước băng hà. Vừa dứt lời, Tạ Gia Nhu hốc mắt mũi liền đỏ lên, nước mắt cũng theo hai má rơi xuống, như lê hoa đài vũ, vừa tựa như chim non chiết rực. Thế gian này, bất cứ nào một cái nam tử nhìn đến lần này bộ dáng, bảo đảm gọi hắn tâm sinh tình yêu chí tử không thay đổi. Chỉ là, trước mặt hai người nam nhi, một là của nàng thân ca ca, Một là khi còn bé ỷ lại của nàng biểu đệ, ngóng trông nàng tỉnh lại đã muốn mong 40 năm mà ni cố ý. Hắn hai người trong lòng chỉ có yêu thương. Tạ gia dung nay đã đem gần hoa giáp chi năm, vạn sự vạn vật sớm đã thấy ra, nhân sinh lên xuống cũng đã trải qua qua, cho nên có thể xúc động hắn sự tình thật là không nhiều. Bất quá Tạ gia nhu nhất định là trong đó trọng yếu nhất một cái. Hôm nay hắn đã vì nàng khóc vô số. Cựu cựu với hắn mà nói đã là chết 25 năm người. Băng Hà khi đã muốn hơn 60 tuổi, xem như thích mất, nhưng là tiểu muội ký ức dừng lại ở 40 năm trước. Có lẽ tại của nàng trong trí nhớ, cựu cựu là hôm qua vừa mới đã gặp người, một người thân đột nhiên qua đời, nàng nên cỡ nào bi thống cùng khổ sở. Lúc này đây, hắn lại đỏ con mắt. Thừa Đức Đế nghe này tiếng khóc, nhìn Tạ Gia Nhu bộ dáng, trong lòng cũng thật là khó chịu. Đạo, biểu tỷ, chớ khóc, phụ hoàng đi thực ân tường, chỉ là đi trước còn nhớ ngươi. Vốn tiếng khóc đã muốn dần dần nhỏ đi xuống. Nghe lời này, Tạ Gia Nhu tiếng khóc lại tăng lớn. Ngày khác chậm dẫn ngươi đi hoàng lăng xem phụ hoàng. Thừa Đức Đế đạo. Tạ Gia Dung vội vàng nói, hoàng thượng, này không hợp lý. Thừa Đức Đế khoát tay, đạo, đây cũng nơi đó có cái gì lễ không lễ. Phụ hoàng khi còn sống tưởng nhớ biểu tỷ, biểu tỷ lần này đại nạn không chết, chậm nên muốn đi nói cho phụ hoàng một tiếng, mang theo biểu tỷ đi, vừa lúc làm thỏa mãn phụ hoàng tâm nguyện. Tạ Gia Nhu khóc thút thít, tiếng dần dần nhỏ đi xuống, khịt khịt mũi, đạo, tốt, đa tạ tiểu, đa tạ hoàng thượng. Thừa Đức Đế thấy thế, lấy ra khăn tay của mình đưa cho Tạ Gia Nhu. Tạ Gia Nhu nhận lấy xoa xoa mặt, lại trả cho hắn. Tạ Gia Dung ở một bên nhìn, muốn nói cái gì nhưng chung quy không có nói ra khỏi miệng. Chờ Tạ Gia Nhu cảm xúc dần dần hòa hoãn xuống, Tạ Gia Dung nhắc lên một kiện có chút chuyện trọng yếu. Hoàng thượng, ngài xem thân phận của Gia Nhu nên như thế nào ân bài. Năm đó Tạ Gia Nhu uống đậu xanh canh sau sinh mệnh nguy cấp, vài lần đều bế qua khí đi. Tạ gia cùng hoàng cung mời vô số danh y, thử vô số giống dược đều không hữu dụng. Liền tại tất cả mọi người cho rằng nàng không cứu thời điểm, chẳng biết tại sao của nàng khí tức lại đột nhiên vững vàng xuống. Chỉ là người nhưng vẫn không có tỉnh lại. Một năm không tỉnh lại, Tạ gia cùng hoàng cung tiếp tục vì nàng tìm danh y xem trị. Hai năm không tỉnh, thẳng đến năm thứ năm, Tạ Gia Nhu như trước không có tỉnh lại, mà mặt mũi của nàng lại không có chút nào thay đổi. Nguyên bản đã muốn 21 tuổi, khả bộ dáng lại dừng lại ở 16 tuổi. Có miệng kia không nghiêm thầy thuốc, ra ngoài khắp nơi tuyên dương Tạ Gia Nhu truyền kỳ. Dần dần, kinh thành chẳng biết tại sao ẩn ẩn treo lên một trận gió, nói Tạ Gia Nhu là yêu nữ. Ngay cả Giang Chiết một trận lũ lụt, Xuyên Du một đai địa chấn, tựa hồ cũng muốn về đến nàng trên đầu. Tạ Gia Dung nghe nói sau lập tức báo cáo cho Tiên Hoàng. Tiên Hoàng nguyên bản không muốn, nhưng nghĩ vẫn như vậy cũng không phải cái biện pháp. Hơn nữa việc này đều là chính mình những kia trưởng thành hoàng tử ngầm động tác nhỏ, chỉ vì Tạ gia trung lập. Suy tư hồi lâu, Tiên Hoàng không thể không hướng ra phía ngoài tuyên bố Tạ Gia Nhu đã chết, tiếp lại vì nàng cử hành một hồi long trọng lễ tang, mang một cái phóng cùng Tạ Gia Nhu thân hình tương tự chi nhân thi thể bùi vào kinh thành Tạ gia mộ. Nguyên bản lời đồn cứ như vậy dần dần nhạt đi xuống, mà Giang Chiết một trận lũ lụt lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Tạ Gia Nhu đã muốn chết, cũng không ai dám nữa về đến thân thể của nàng thượng. Gia Nhu, ngoại giới đều nghĩ đến ngươi sớm ở vài thập niên trước liền qua đời. Tạ Gia Dung nhìn Tạ Gia Nhu, mê mang ánh mắt giải thích. Tạ Gia Nhu trong lòng suy tư một phen, lại cảm thấy may mắn tất cả mọi người cho rằng nàng đã chết. Nếu là nàng lấy bộ dáng như vậy ra ngoài nói mình là Tạ Gia Nhu, chẳng phải là sẽ bị người trở thành yêu quái. Thừa Đức Đế nhíu nhíu mày, hắn trước chưa bao giờ tự hỏi qua vấn đề này. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cái gì tốt ý tưởng. Biểu ca có ý nghĩ gì? Tạ Gia Dung nghe Thừa Đức Đế một tiếng này biểu ca, trong lòng cảm thấy nhỏ ấm. Hắn đã muốn rất nhiều năm chưa từng nghe qua cái này xưng hô. Nhưng, tại quan trường chung vài thập niên, hắn sớm đã minh bạch lôi đình mưa móc đều là quân ân. Chắp tay nói, không bằng nói là đến từ ta phụ Bắc quận phủ Tạ gia tộc trong muội muội. Thừa Đức Đế suy tư một chút, đạo, rất tốt, liền ra cung. Ba ngày sau, Tạ Gia Nhu lấy một cái thân phận mới quang minh chính đại xuất hiện ở Tạ phủ Bắc quận. Tạ gia đích chim một cái bé gái mồ côi, không cha không mẹ, tên là Tạ Gia Ngữ. Hết chương.